pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 249 Ta Giang Sơn 24. Tĩnh Duyên cư sĩ chính là Hoàng hậu nương nương mời đến. Ý của ngươi là ta cùng Hoàng hậu nương nương thông đồng làm bậy lừa gạt các ngươi? Ta mới không nói như vậy. Hoàng hậu nương nương là bị các ngươi cấp che giấu. Tả Khanh Mân lời nói còn không có nói xong. Phía sau một thanh âm lạnh lùng nói. Bổn cung có phải hay không bị người che giấu? Còn không tới phiên ngươi tới bình định. Vọng nghị người khác thị phi. Thái tử phi, ngươi giáo dưỡng đâu? Tả Khanh Mân nghe vậy. Sắc mặt trắng nhợt, trước mắt bao người. Nàng cái này thái tử phi cứ như vậy bị hoàng hậu trách cứ. Mặt mũi gì tồn, đều do Khương San cái này tai họa. Mỗi lần gặp được nàng, tổng không chuyện tốt, Tả Khanh Mân cũng từng âm thầm nghĩ. Nếu trời sinh cùng nàng phạm hướng, liền xa chút đi, chính là Diêu Văn Trạm nhưng vẫn thực để ý nữ nhân này. Cứ việc hắn lần nữa giải thích nói, Tĩnh Duyên cư sĩ phê mệnh thực chuẩn, cho nên hắn muốn đem nữ nhân này chộp vào trong tay khống chế được. Tuyệt đối không thể làm nàng rơi xuống ở trong tay người khác. Diêu Văn Trạm còn bảo đảm, hắn trong lòng vĩnh viễn đều chỉ có nàng. Đối Khương San cái kia tiểu tiện nhân, một chút cảm tình đều không có. Chỉ là hắn tuy bị lập vì chữ quân, chính là có bao nhiêu cái thái tử có thể thuận lợi tiếp vị bước lên đại bảo. Hắn muốn bắt đến Khương gia thế lực, đem Khương San khống chế được là tốt nhất lối tắt. Trong lòng ta, vĩnh viễn chỉ có một hoàng hậu, đó chính là Khanh Khanh ngươi. Tả Khanh Mân tâm như là bị ngâm mình ở vại mật. Ngọt đến hầu đến hoàng, chính là chỉ cần vừa nhìn thấy Diêu Văn Trạm thấy Khương San khi cái loại này sáng quắc ánh mắt. Nàng liền một trận hoảng hốt, tổng cảm thấy sự tình không phải hắn nói như vậy đơn giản. Trong nhà hai cái trắc phi, bất quá là chỉ biết lấy sắc thờ người yêu diễm đồ đê tiện. Tả Khanh Mân luôn là cảm thấy, duy nhất có thể uy hiếp đến nàng hoàng hậu chi vị người. Như cũ là cả ngày chỉ biết ăn nhậu chơi bời, không học vấn không nghề nghiệp Khương San. Hiện tại cái kia vừa rồi đem Đoan cùng huyện chủ tức giận đến thiếu chút nữa muốn nổi điên người. Cư nhiên tới cái ác nhân trước cáo trạng, hoàng hậu nương nương, ta không biết nơi nào đắc tội tới rồi thái tử phi. Luôn là mang theo Đoan cùng huyện chủ tới tìm ta phiền toái. Khương San biết, chúng ta võ nhân thô tục, không được quý nữ nhóm đãi thấy. Về sau San Nhi không có việc gì vẫn là tận lực thiếu tới trong cung cấp các quý nhân ngột ngạt. Lâm Tịch nói, thật dài ngáp một cái, cả người cũng trở nên thực uể oải. San Nhi thân thể không khỏe, liền về trước phủ, vọng nương nương thứ tội, hoàng hậu thấy nàng cái dạng này. Lại là đầy mặt hiền hòa, trong ánh mắt ý cười đều mau che giấu không được, chính là phải đi cũng uống một nước hoa quả lại đi. Đây chính là ngươi thích nhất uống, chọc đến thái tử phi tức giận. San Nhi vừa rồi còn bị mắng là chỉ biết ăn uống heo. Vẫn là không uống, hoàng hậu vừa nghe liền trầm hạ mặt. Thái tử phi, quỳ xuống, cấp San Nhi xin lỗi, ai chuẩn ngươi đối Lục Lục như thế không lựa lời. Mẫu, mẫu hậu, Tả Khanh Mân vẻ mặt không thể tin tưởng, ở hoàng hậu lạnh băng như đao dưới ánh mắt, rốt cuộc chậm rãi quỳ xuống. Đều là Khanh Mân sai, còn thỉnh ra nhu quận chúa tha thứ, nàng liều mạng cắn môi không cho chính mình khóc thành tiếng. Tới, rảo phá cánh môi thượng, huyết dọc theo miệng vết thương uốn lượn mà xuống, nàng đường đường một quốc gia thái tử phi, cư nhiên phải cho tiện nhân này quỳ xuống nhận sai. Lâm Tịch cũng chuyển biến tốt liền thu, ngoan ngoãn uống sạch hoàng hậu sai người đưa tới nước hoa quả. Lại ngáp một cái, tạ nương nương đối San Nhi hậu ái, chính là mấy ngày nay thật sự là thân thể không khỏe. Luôn là dễ dàng mệt mỏi, xin cho hứa San Nhi đi trước cáo lui, chờ đến phân phát mọi người. Hoàng hậu mới đối quỳ trên mặt đất Tả Khanh Mân chậm rãi nói. Đứng lên đi, ngươi còn có mặt mũi khóc, thiếu chút nữa hỏng rồi ta cùng thái tử đại sự. Biết được sự tình chân tướng, Tả Khanh Mân đảo qua vừa rồi ai oán, nguyên lai bị hoàng gia sủng Khương San, đã thân chung kỳ độc, ha ha, xem ngươi còn có thể nhảy nhót bao lâu. Hoàng hậu lại nói, tạm thời đừng cùng nàng cáu kỉnh, mẫu hậu chỉ phải ủy khuất một chút ngươi. Hiện nay chúng ta còn ly không được Khương gia, không ra 3 tháng, Khương San chính là chúng ta trong tay nhất đắc lực một viên quân cờ. Một khi chúng ta khống chế toàn cục, cái kia xuẩn vật muốn sát muốn xẻo còn không phải ngươi một câu sự sao? Hoàng hậu nói xong, cũng lấy tay che miệng ngáp một cái. Quả thật là xuân vây thu mệt, hơn nữa niên hoa không hề. Hoàng hậu cảm giác chính mình cũng có chút tinh thần đầu vô dụng. Vẫn là đi ngủ một giấc đi. Hoàng hậu vừa đi một bên âm thầm bĩu môi. Thái tử ánh mắt cũng không phải quá hảo. Tuyển như vậy cái thiếu kiên nhẫn, miệng thượng thảo lại nhiều tiện nghi có ích lợi gì. Ai cười đến cuối cùng ai mới cười đến tốt nhất. Hoàng hậu lại đánh cái ngáp, gần nhất lao tâm lao lực, nàng rốt cuộc cũng không hề tuổi trẻ, không phục lão không được a. Lâm Tịch trở về nhà, trên mặt nào còn có một tia mệt mỏi, tinh thần sáng láng đi phòng nghị sự. Tam, bốn, Lục Lang cùng mấy cái tẩu tẩu đều ở, Khương Phỉ mấy cái cháu trai cũng đều ở. Lâm Tịch công bố mới nhất tin tức, Diêu Quảng muốn tiếp tục áp bức Khương gia tiền tài. Lần này tìm không thấy cái gì danh mục, vì thế cắt xén đại ca bộ phận quân lương, nhất thiếu đạo đức chính là, Khương gia quân quân lương cư nhiên đều này đây thứ sung hảo. Thậm chí còn có mốc meo rót xa, Khương Lục Lang tức giận đến nắm tay niết đến rốp rốp vang. Diêu lão tặc đây là điên rồi sao? Khương gia quân chiến lực hạ ngã, uy hiếp chính là toàn bộ đại sở an nguy. Hắn biết ta Khương gia có tiền. Càng biết Khương gia không có khả năng mắt thấy Khương gia quân thiệt hại. Trên thực tế hắn thông minh đâu. Toàn bộ đại sở quân lương đều giống nhau. Vì cái gì liền chỉ cần ngươi Khương gia quân ra vấn đề. Khương gia quân vẫn là hắn nghĩa huynh đội ngũ. Xưa nay nhân nghĩa hoàng đế sẽ hố chính mình huynh đệ. Đem chuyện này lấy ra tới bẻ ra xoa nát nói. Cũng là Khương gia quân kể công kiêu ngạo. Cũng là chúng ta Khương gia làm ra vẻ, Khương Phỉ lười biếng nói. Vẫn là Phỉ Ca Nhi sáng mắt sáng lòng, ngươi nói xem, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Khương Tam Lang nói, tiểu cô đem tin tức lộng tới tay, chúng ta Khương gia cũng đã thắng. Biện pháp rất đơn giản, gậy ông đập lưng ông, tốt như vậy đại lễ, chúng ta Khương gia chịu không dậy nổi. Không nói được muốn tặng cho hắn hảo thông gia nếm thử, Khương Phỉ trả lời đến không chút để ý. Mọi người lập tức minh bạch, Khương Phỉ nói rất đúng thông gia là lãnh binh 6 vạn đóng giữ đông bắc 7 cái vệ sở võ uy chờ. Kia chính là Diêu Quảng tuyệt đối ủng độn, võ uy chờ muội muội đúng là Diêu Quảng hiền phi, Diêu Văn chạm chắc phi cũng có một cái là võ uy chờ nữ nhi. Mà trước đó không lâu An Huệ công chúa gả Thấp Tiết Khải còn lại là võ uy chờ biểu đệ. Bởi vì mượn sức đến như vậy một cái cường hữu lực quan hệ thông gia. Mới làm Diêu Quảng có đối Khương gia ra tay tự tin. Lâm Tịch cười nói tiếp, không chỉ có muốn đánh cháo, chúng ta cũng cấp lão Diêu Quảng tìm điểm sự tình làm. Tỉnh hắn không có việc gì mỗi ngày cân nhắc chúng ta Khương gia, Lâm Tịch nhìn vẻ mặt hoang. Mang Khương gia mọi người, phái mấy cái đắc lực ẩn vào tiền triều tĩnh xa chờ bên kia đi. Một khi bên này ăn thượng tân quân lương, chạy nhanh đem tin tức tản đi ra ngoài. Nghe nói trước tĩnh xa chờ là cái thực sẽ nắm chắc thời cơ xem xét thời thế người thông minh. Khương Lục Lang tức khắc cười vô cùng sáng lạn, hảo biện pháp, cái này lão Diêu Quảng nhưng quá không hảo năm lạp, Lâm Tịch, vô nghĩa. Hắn nếu là vẫn luôn quá đến như vậy thư thái, không làm thất vọng lão tử không có việc gì liền phải chạy tiến cung lấy độc dược đương nước đường. Uống sao, hết chương.